Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Chuyện không yêu thì biến, tập 3, chương 11. Công việc vẫn sắp bất ngờ, tới hơn nửa tháng trời. Sau khi quyết định phương án thiết kế, tôi bèn vùi đầu vào công việc trang trí một cách cụ thể. Mấy hôm trước chạy thiết kế là mô hình như con ngừ, mấy hôm sau chạy qua chạy lại giữa mấy cửa hàng và nhà tần mạch, bàn bạc với đội thi công, thương lượng với bên cung ứng như con khùng. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà chui lên giường là ngủ. Mấy chuyện phòng hòa thiết nguyệt đương nhiên cũng vô cùng xa xôi với tôi. Tôi đã rất nhiều lần nói riêng với Tạ Bất Đình để ông ta tìm thực tập sinh mới tới giúp tôi, nhưng đều bị ông ta lấy lý do thiếu người để bác bỏ. Bởi vậy mà tôi chỉ thiếu điều nổi đoá lên ngay trước mặt Tạ Bất Đình. Chẳng lẽ tôi không phải người của công ty chắc, tôi là kinh công hay là transformer, mà có đi gánh phần tôi cũng đổi cái quảng gánh giúp mình chứ. Trước đây tôi nhận hợp đồng cứ giải thực tập sinh, vừa tới học vừa làm tiện lợi dễ bảo nhiều. Sao giờ lại không có, đúng là xem tôi như sinh vật ngoài hành tinh, không ai địch nổi chắc. Nhưng tôi làm gì có thời gian và sức lực mà nổi khùng. Thợ bên đội thi công vừa gọi điện tới, tôi bèn lập tức lao vào công việc. Mà sau khi kinh qua chuyện này, tôi biết chắc chắn rằng có người đang giở trò sau lưng mình. Dù Tạ Bất Đình cam giảm nhiều chuyện, nhưng vẫn là lão xếp thông cảm cho nhân viên. Điều cho tôi một thực tập sinh chẳng phải chuyện gì lớn lao, công ty có thiếu người đi chẳng nữa cũng chẳng thiếu đến mức ấy. Không phải rõ ràng là làm khó tôi hay sao? Thế nhưng Tạ Bất Đình có thể đưa tôi một hợp đồng này, nửa là tin tưởng, nửa là quan tâm tới nhân viên lâu năm. Ông ta tuyệt đối sẽ không đột nhiên nảy sinh thành kiến với tôi chỉ vì có ai đó nói mấy câu vớ vẩn sau lưng được. Cách giải thích duy nhất là người đã khiến Tạ Bất Đình có thành kiến với tôi là có quan hệ ích lợi trực tiếp tới ông ta, tạo áp lực để ông ta khơi gó rễ cho tôi. Tôi chỉ cần động đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được người đó là ai. Ngoài tần mạch ra, còn ai có thể có khúc mắc với tôi và có mối quan hệ lợi ích trực tiếp với Tạ Bất Đình chứ? Thằng cha này cảm thấy bị tôi chửi một vố, trong lòng bất mãn, nhất quyết muốn đòi nợ nên mới nghĩ ra cách thiếu đạo đức như thế để chỉnh tôi. Tôi nhận được hợp đồng như ý nguyện, nhưng mệt tới mức gần như đột tử vì hao tâm tổn sức quá độ. Tần mạch, anh quả là độc ác. Hôm nay không ngoại lệ, lại đến đêm tôi mới vật vã trở về, bước xuống chuyến xe buýt cuối cùng, vừa đúng lúc Trần Thượng Ngôn nói ra bốn từ: nghỉ ngơi cho khỏe với tôi. Tôi ngắt điện thoại, đi từng bước chậm rãi về nhà. Mấy hôm nay, dù tôi không gặp Trần Thượng Ngôn, từ sau hôm ăn cơm với nhau đó, rất ít khi anh ta chủ động hẹn tôi. Dù có hẹn, tôi cũng lấy lý do công việc quá bận để từ chối, nhưng ngày nào anh ta cũng kiên trì gọi tới cho tôi một cuộc điện thoại. Dẫu chỉ là chút quan tâm vụn vặt, nhưng cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng trong mùa đông cuối tháng 12. Lại càng cho tôi một lý do để tạm thời không buông tha cho người đàn ông này. Rẽ qua một khúc quanh, tôi liền trông thấy ngọn đèn đường yếu ớt dưới nhà mình, và người đàn ông mặc vest đi giày da đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đó. Khi đã nhìn rõ mặt mũi người đàn ông đó, tôi bật cười lạnh lùng. Tỷ lệ gặp mà giờ càng lúc càng cao rồi. Tôi nắm chặt lấy túi sách, xem gã là không khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng. Khi đi ngang qua, gã bất ngờ vươn tay kéo tôi lại. Tịch tịch. Tôi lùi lại một bước, thoát khỏi bàn tay gã, tiếp tục đi vào trong tòa nhà. Hà tịch. Gã cũng không cản tôi lại nữa, đút hai tay vào túi quần cao giọng hô lên. Chúng ta nói chuyện chút đi. Bộ dạng cứ như thể đã chắc chắn rằng tôi sẽ không có ý kiến gì khác. Nhếch mép, quay lưng về phía gã, tôi không né nổi mà oán thầm. Dương Tử ơi là Dương Tử, tôi đuôi mù kiểu gì mà lại từng thích ảnh cờ chứ? Tôi bấm mật mã cổng khu nhà, đẩy cửa bước vào trong. Hà tịch. Gã có chút tức giận, bực bội vì tôi không nghe lời gã. Tôi đứng bên trong, đưa tay kéo cửa lớn ra ngoài, ngoái lại nhìn gã. Lại đây. Gã sung sướng mỉm cười, ra vẻ đã biết là thế mà. Tôi cũng dịu dàng mỉm cười. Đợi tới khi gã đã bước lại gần, chống một tay lên khung cửa, đang định nói chuyện với tôi bèn cười lớn thả tay ra. Cửa lớn ở tòa nhà này có lực đàn hồi cực mạnh. Tôi vừa buông tay ra, cánh cửa đã đóng sầm một cái, đập mạnh lên mù bàn tay gã. Cả hàng viên tòa nhà đều nghe thấy tiếng la hét thảm thương tới xé ruột xé gan của một người đàn ông. Tôi đạp một chân lên cửa trước khi gã bị rút tay lại, khiến cánh cửa khép lại thật chặt, không thể gã có cơ hội rút bàn tay đang bị mắc kẹt giữa cánh cửa ra. Hà Tịch, mẹ kiếp, cô điên rồi. Bên kia là tiếng kêu đau đớn không ngừng. Dù tư thế lấy chân đạp đến cửa rất ngầu, nhưng không tiện thêm sức lắm. Tôi ngả ngớn tựa người lên cửa, vừa ra sức chặn cửa, vừa lôi bút sách trong rách ra, viết một chữ hèn rất to lên mu bàn tay đang kẹt lại của gã. Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình một lát, tôi thản nhiên quăng bút đi. Hít sâu vào một hơi, tôi nói: đúng thế, tôi bị điền đấy. Lần trước tôi nói gì nhỉ? Cắt cẫy của anh mang đi bán, anh muốn thử không? Tôi đứng thẳng người, tránh ra khỏi cánh cửa, gã cuống cuồng rụt tay về, cửa cũng theo đó mà đóng lại. Gương mặt gã qua cánh cửa sắt bị chia thành những ổ vuông nhỏ, tôi lên tiếng: Dương Tử, tôi đã nói rồi, cút khỏi cuộc sống của tôi, đừng tới chọc vào tôi nữa. Gã ôm bàn tay, vô cùng đau đớn. Chúng ta đã kết thúc thì là thực sự kết thúc, nói gì cũng thối cả, và lại chia tay cũng đã lâu như thế rồi, giờ anh mới đến tìm tôi nói chuyện sao? Hà, không có việc gì thì sao phải đến điện đảm bảo? Giờ tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh nữa, không dợ bồ bìm leo đã là quá tốt với anh rồi. Nhân lúc tôi chưa nghe được bà cái chuyện vớ vẩn của anh thì anh hãy tranh thủ nhân sự từ của tôi đi. Tự anh biến đi, đừng lượn lờ ở đây làm hư mắt tôi nữa. Hà Tịch, thứ tôi ghét nhất ở cô chính là cái tính khốn khiếp này đây, làm chuyện gì cũng quá cạn tình. Dương Tử gần như nghiến răng nghiến lợi nén đau. Hôm nay tôi tới tìm cô chẳng qua là vì về trường thăm thầy, nhớ lại những ký ức trước đây, tôi cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn bè. Phải rồi, tôi lạnh nhạt ngắt lời gã. Ký ức trước đây rất đẹp, nhưng Dương Tử à, ký ức trước đây càng đẹp thì giờ tôi lại càng cảm thấy mình thảm hại. Làm bạn bè sau khi anh đã gây ra chuyện như thế sao? Tôi cười lạnh lùng, buồn bã thừa nhận sự yếu đuối của phụ nữ. Chứ vì tôi chưa từng yêu anh. Đã từng yêu là vết thương chí mạng nhất, bên kia cánh cửa im lặng. Thế nên tôi giơ ngón giữa lên với Dương Tử. Anh cút ngay đi. Tôi lên nhà mở cửa vứt khóa, không bật bất cứ bóng đèn nào trong nhà. Tôi đi xuyên qua phòng khách trong căn hộ một cách quen thuộc, quăng túi sách sang một bên, mệt rũ người ngã lên giường. Tôi mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn động đậy nữa rồi. Liệu ngày mai có thể trốn việc không nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng gào thét. Chị đây chịu hết đổi rồi, Tạ Bất Đình, ông đuổi tôi đi, đuổi tôi đi. Tôi không ngờ được rằng khi mình mở mắt ra thì trời đã sáng thẳng bảnh. Tôi giật mình, vội vàng bò dậy, vừa chụp lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại xem đã thấy đau hết cả đầu. 8 giờ 45 phút rồi, tôi đã hẹn gặp bộ nhà cung ứng lúc 9 giờ. Đánh răng rửa mặt qua loa, tôi vừa sửa sang lại quần áo mặc suốt từ hôm qua, vừa cầm túi sách chạy ra ngoài. Đang lúc đi giày thì di động đầu chuông. Là Trình Thần gọi tới. Chị nói cuối tuần này công ty Thẩm Hy Nhiên mở vũ hội, hỏi tôi có tham dự không. Tôi dừng đồi tự dừng tôi nổi nóng, cứ mắng vùi đầu chị một chọc trước đã, đại ý là ngày nào em cũng mệt giống giỏ chứ sợ, chạy hết khắp nơi để tìm kiếm ít tiền nuôi thân. Còn chị, suốt ngày chỉ suy nghĩ đi khi dự dạ hội vũ nào đó. Chị cho là ai cũng được đàn ông đùa như chị chắc, đây không đi, không rảnh. Trình Thần bị tôi mắng cho sững sờ, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Em, hôm nay em tới tháng hả? Mẹ kiếp, tới tháng cũng không rảnh, không nói với chị nữa, đầu đang vội đây. Chờ đã nào. Trình Thần vội vàng kêu lên. Nhưng công ty Thẩm Hy Nhiên có mời cả Thần Mạch đó, anh ta có đi, không phải lần trước em với anh ta có chút tiến triển à? Nhanh chóng rèn sát khi còn nóng, dựa vào sức quyến rũ của em mà nắm chặt lấy anh ta đi. Trình Thần không biết quạt chuyện của Trần Thượng Hồn, vẫn khẳng khẳng giúp tôi bắt cầu quan hệ với Thần Mạch. Tôi rủa thầm trong bụng, nơi nào có tên ấy thì có tài vạ, tôi có ngủ mới đi. Không thể để từ chối, Trình Thần đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, dạo này thằng khốn Dương Tử không tới tìm em chứ? Tôi nhớn mày. Sao thế? Công ty Thẩm Hy Nhiên có hạng mục đang tìm người hợp tác. Đúng lúc chuyện này được giao cho Thẩm Hy Nhiên phụ trách, hai công ty hiện giờ có sức cạnh tranh nhất là Tần Thị và công ty Sâm Dương. Nếu giờ nó tới tìm em thì chắc chắn là có ý đồ. Nó nói gì em cũng đừng mềm lòng nhé. Tôi im lặng. Chị nghĩ em là ngốc hả? Đương nhiên em không ngốc, nhưng chị sợ con gái trông vắng cổ quạnh, không chịu nổi cô đơn, không chống lại được sự mê hoặc. Thế nên em mà mau tóm lấy thần mạch đi. Chị khỏi mối lái cho em có bạn trai rồi, không phải thần mạch. Bên kia di động im lặng hồi lâu, sau đó là tiếng hít thở kinh ngạc. Tôi nhớ lúc chị còn chưa nổi cáu thì ngắt máy, rồi dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng. Tôi cầm di động cứ ngẩn người ra. Ký ức trước đây, ký ức cái đầu ấy. Tôi đến chế cuộc hẹn với bên cung ứng 10 phút. May mà người hôm nay tới gặp là một phụ nữ trung niên khá hiền lành. Bà không trách móc gì tôi, cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi. Khi tôi định đi thì bà chợt nhìn lên tiếng. Là con gái thì phải chăm sóc bản thân mình cẩn thận một chút. Tôi nghe mà thấy mù mờ, cười gượng nói vâng. Đến khi ra khỏi phòng hội nghị, tôi ngoái đầu lại nhìn gương mặt mình trên cửa kính phía đối diện. Dưới mắt là hai quầng thâm còn cá tính hơn cả gấu trúc, tôi đành hít vào thật sâu. Thực là một cuộc sống đau thương lao tầm khổ tứ. Cả ngày bận bịu, tôi lại lề tấm thần mệt mỏi về nhà. Cứ nghĩ rằng trinh thần bị tôi đối xử như thế thì đêm nay nhất định sẽ tới nhà rồi giết người. Không ngờ khi gọi điện cho tôi 38 cuộc gọi nhớ, chị lặng lẽ biến mất tăm. Tôi vui vẻ thong dong về nhà đánh một giấc yên ngon lành. Mấy ngày sau đó đều trôi qua vô cùng bình lặng tới nỗi khó có chút khó tin. Không có sự phiền toái của Dương Tử, không có sự tra khảo của trinh thần, ngay cả điện thoại của Thượng Ngôn cũng mất hút. Thế giới của tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình, ngày nào cũng bận công việc. Khi tôi cho rằng cuộc sống sẽ dần dần lắng xuống như thế, thì trinh thần đột ngột tới gõ cửa nhà tôi trong một đêm đông lạnh lẽo khuya khoắt. Tôi mặc quần đồ ngủ mắt mũi kem nhem, mở cửa cho trinh thần. Trông thấy chị ở ngoài cửa, tôi chợt có cảm giác sợ hãi. Giờ chị làm trong cục tình báo quốc gia à? Trinh thần bỏ chiếc khẩu trang gần như che hết cả gương mặt, đẩy tôi ra để vào nhà, bật đèn lên. Sau khi quét mắt nhìn quanh bèn vuốt thẳng phẳng cổ áo khoác đen, nghiêm túc nhìn tôi. Hà Tịch, sau mấy ngày theo dõi điều tra của chị, em nói em có bạn trai, chắc chắn là lừa chị. Hả? Chị theo dõi em mấy ngày trời mà không hề thấy em tiếp xúc với tên đàn ông nào ngoài công việc, không hề gọi điện cũng không có hẹn hò. Yêu cái gì, em yêu ma à? Tôi cào tóc đè nén cái khao khát được trinh thần ra khỏi nhà xuống. Trinh thần chống nạnh. Thế nên ngày mai hoặc em đưa bạn trai tới cho chị xem, hoặc đi dự vũ hội với chị. Tối nay chị ở lại nhà em đừng hòng chạy đi đâu được. Chương 12. Tùy trinh thần nói như vậy, nhưng sáng hôm sau lại chính là tôi đánh răng rửa mặt xong rồi gọi chị dậy. Đây là điện thoại của Trần Thượng Ngôn, chị tự liên lạc với anh ấy đi, hôm nay em còn có việc, không chơi với chị được. Trinh thần nhắm mắt mở mắt, cầm lấy tay tôi khẽ khẽ siết lại. Ơi! Tiếng ậm ừ mờ ám nhẹ nhàng mềm mại khiến bầu không khí sớm mai chỉ trong phút chốc đã trở nên cực kỳ ám muội. Da mặt giật giật điên cuồng, tôi vội vàng gạt tay chị ra. Lần sau không cho chị ngủ với em nữa, đỡ lo không giữ được tấm thân trong sạch này. Chị dụi mắt từ từ tỉnh táo. Là Tịch Tịch hả? Hôm nay cuối tuần mẹ em còn phải đi làm à? Thôi vừa buộc tóc vừa ậm ừ đáp. Dần thiết kế thì làm gì có ngày nghỉ. Đừng làm việc nữa, mấy hôm nay chị theo em mệt kinh khủng, chỉ có một ngày thôi mà, nghỉ ngơi đi. Không được, hôm nay em đã hẹn với giới thợ bên đội thi công rồi. Trinh thần thở dài. Hà Tịch à, em nói xem, càng ngày cứ bận bịu như thế để làm cái gì? Nhìn sắc mặt mới dáng sớm của em đi, em muốn làm việc quá độ mà chết à? Trinh thần ngồi dậy thản nhiên nói. Sau lần xảy thai đợt trước chị đã hiểu rõ rồi, em có thể nhớ được bao nhiêu người, khi em gặp chuyện thì cũng chỉ có bấy nhiêu người có thể giúp đỡ em thôi. Cuộc đời phụ nữ không phải chỉ có ngần ấy chuyện sao? Hiếu kính cha mẹ, tìm một công việc nhàn hạ, một người đàn ông, sinh một đứa nhóc, số mà mày hơn chút đỉnh thì có mấy đứa bạn chí cốt, còn có thể mong gì nữa chứ? Trinh thần nói nhẹ nhàng như vậy là bởi vì đã có những thứ ấy rồi, một công việc nhàn hạ, một người đàn ông yêu chị. Chị rất tự tin khi nói những lời này, còn tôi thì không. Tôi chỉ đành vừa dọn lại túi sách, vừa đùa giỡn. Vì trinh thần có thầm hy nhiên mà Hà Tịch chỉ có bản thân thôi. thế nên chị mới bảo em đi tìm Tần Mạch chứ. Tôi thở dài. Sao chị cứ nhắc đến Tần Mạch thế? Anh ta có gì hay? Em không cưới anh ta thì không cưới được chắc. Nói tới đây Trình Thần lại hào hứng. Em không biết đây thôi, hôm chị đính hôn gã đặc biệt quan sát giùm em rồi. Tần Mạch cứ nhìn em suốt, nhất định là có ý với em. Khóe miệng tôi giật giật, bụng bảo dạ. E là hắn, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ vì một đứa con gái có thể mất mặt tới mức đó thôi. Trình Thần lại nói. Em có cố nữa thì cùng lắm chỉ thêm mấy tờ giấy in hình cụ Mao thôi. Em xem, em bây giờ đi. Em có biết giờ em làm việc để sống hay là để sống để làm việc không hả? Em là con gái, sao phải ép bản thân cực khổ như bọn đàn ông muốn mua nhà mới thế hả? Tôi nhìn lại mình trong tấm gương, không phản bác lại được, cuối cùng đành lảng sang chuyện khác. Chị mới hai mươi mấy mà nói y hệt mẹ em. Ai giả, không phải chị muốn em gặp bạn trai em sao? Tự liên lạc đi, anh ấy mà đi buổi vũ hội tối nay thì em đi, anh ấy không đi thì miễn. Tôi nhặt tờ giấy nhớ rơi trên trần, rồi dán vào đầu chị, cầm túi sách ra ngoài. Tôi nghĩ rằng nếu Trình Thần cứ trèo kéo nhất định bắt tôi đi dự tiệc thì kéo cả Trần Thượng Nguồn vào là kế thượng thượng rách rách luôn. Tôi nghĩ sở dĩ Tần Mạch phản cảm với tôi như thế có lẽ là bởi vì hai chúng tôi đã từng trải qua chuyện tình một đêm. Hắn sợ tôi cứ bám giết lấy hắn. Xem ra mẫu đàn ông như hắn chắc chắn trước đây cũng từng đụng phải chuyện như thế rồi, thế nên trong lòng vẫn luôn phòng bị tôi. Tôi đưa Trần Thượng Ngôn tới lượn lờ trước mặt Tần Mạch cũng tốt, tránh việc hắn cứ đề phòng tôi như tên hoàng tưởng, nghĩ mình bị hãm hại. Làm việc với người biên đội thi công tới tận trưa, Trần Thượng Ngôn gọi cho tôi một cú điện thoại, nói Trình Thần đã tìm anh rồi, tối nay có thể đi tham dự vũ hội cùng tôi. Nhưng anh ta còn có cả phẫu thuật phải tiến hành, có lẽ sẽ đến muộn một chút, bảo tôi đi trước với Trình Thần. Tôi không nghĩ nhiều bèn đồng ý. Nhưng nếu tôi biết cái muộn một chút của Trần Thượng Ngôn là muộn tới cỡ đó, tôi thà ở bệnh viện cảnh cạnh nhà xác cho anh ta còn hơn tới trước với Trình Thần. 4 giờ chiều, Trình Thần đúng giờ lái xe tới đón tôi. Chị tôi nhìn tôi một cái rồi nói. Hà Tịch, em làm sao thế hả? Mà tóm được cậu chàng hiền lành thế này. Sau này, phải cậu ta sẽ bị em chèn ép sao? Tôi nhếch mép không để tâm tới chị. Trình Thần cũng không nói nhiều. Đi thôi, thay quần áo trước đã. Khi chúng tôi thay đồ và trang điểm xong rồi thì đã quá 6 giờ, tôi đói không chịu nổi. Vừa bước chân vào đại sảnh vũ hội đã bỏ rơi Trình Thần, trốn vào một góc ăn uống. Định chờ Trần Thượng Ngôn vừa đến là kéo anh ta giữa qua trước mặt Tần Mạch một chút rồi rút. Nhưng chuyện đâu có dễ như thế. Khi Dương Từ nắm tay của bạn gái người Tây đọc dáng bước vào đại sảnh, tôi hận không thể chọc mù đôi mắt hợp kình của mình. Nếu không phải chính tôi đã trải qua, tôi thực sự không thể liên hệ nổi người đàn ông đang cười dịu dàng lịch sự này với gã đàn ông bị tôi đánh tơi bời đêm đó. Bạn trai mới chào mãi mà chẳng thấy thăm hơi, còn bạn trai cũ thì cứ đập thẳng vào mắt. Tôi dõi theo mắt ra xa tìm Trình Thần. Vừa lúc trông thấy chị đang nói chuyện với Thẩm Hy Nhiên, sắc mặt không tốt lắm. Có lẽ chị không biết Dương Tử cũng đến. Tôi lặng lẽ quay người vào nhà vệ sinh, chỉ cần nghĩ một chút là biết công ty Thẩm Hy Nhiên đang tìm đối tác, vẫn chưa quyết định hợp tác với ai. Mời Tần Thị, lẽ nào không mời công ty bên Dương Tử? Tôi cứ đứng ỉ ra trước tấm gương trong nhà vệ sinh mãi, vồ số lần lấy dũng khí định ra ngoài, nhưng dưới chân như kéo theo cả ngàn cân sắt, làm thế nào cũng không nhấc lên được. Tôi lướt tay qua gương mặt được trang điểm đậm hôm nay, rồi lại nhìn bộ lễ phục xinh đẹp của mình. Lớp trang điểm đã giấu đi tất cả sự tiêu tụy thường nhật của tôi. Tôi biết mình hiện giờ không thể xem là khuynh thành, nhưng tốt xấu gì cũng được tính là giai nhân. Tôi không sợ đối mặt với Dương Tử, nhưng tôi... có lẽ chỉ không dám đối mặt với cô bạn gái đã đá tôi xuống đài kia thôi. Tiếng khóc lành lành không biết từ chỗ nào trong nhà vệ sinh không một bóng người đột nhiên vang lên, khiến tóc gái tôi lập tức dựng ngược hết lên. Tấm gương rộng phản chiếu toàn bộ kết cấu của nhà vệ sinh phía sau lưng tôi, hoàn toàn trống không, chỉ có tiếng khóc của người con gái vẫn vang lên không ngừng. Cảnh tượng kinh điển chống vì ma này khiến tôi thấy lạnh buốt, không dám nghĩ thêm gì, cũng chẳng dám ngoái đầu lại nhìn ra phía sau lấy một cái. Tôi cuống quýt bao chạy ra ngoài. Bên ngoài nhà vệ sinh là một hành lang chừng hơn 10 mét, bên hành lang có một cánh cửa đang khép hờ. Ánh đèn mờ mờ chẳng biết trong phòng để thứ gì. Tôi dừng bước nhìn cánh cửa kia, trong lòng thì tưởng tượng xem liệu trong đó có đột nhiên bỏ ra thứ gì đó không. Đường lúc đang nghĩ ngợi thì cánh cửa đột ngột bị đẩy ra. À! Tôi buột miệng hét lên một tiếng ngắn ngủi, nhưng sau khi nhìn rõ người đã mở cửa ra, tôi lập tức bịt miệng mình lại. Tần Mạch, anh đúng là đồ âm hồn không tàn, cứ sờ sờ ra đấy. Hắn trông thấy tôi cũng khựng lại một chút, tôi nghĩ chắc chắn hắn cũng đang tự nhủ như tôi. Tôi liếc mắt ra phía sau hắn, một cô gái mặc lễ phục màu trắng đang liên tục lau nước mắt. Tôi đập bụp một cái lên mắt mình. Tôi không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết nhé. Đang định chạy u vào trong đại sảnh vũ hội thì vai tôi đột nhiên bị giữ lại. Tần Mạch xoay người tôi lại, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong lòng hắn. Tôi đang ngủ người già thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn bay qua đỉnh đầu mình. Thật tình cờ, cô An, người yêu của tôi tới đây rồi. Tôi sợ hãi đảo mắt, ngước lên nhìn hắn. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn tôi đã hiểu được đại khái ánh mắt đó. Muốn sống thì ngậm mồm vào. Cô bé kia đang khóc lóc rèn rĩ, cũng bất chút thời giờ mà đưa mắt liếc tôi một cái, nước mắt còn rơi nhiều hơn. Nhưng mà, như lúc bác gái nói chuyện với mẹ em, bác bảo anh chưa có mà. Tôi thấy không đành lòng, dậy dậy ra, kết quả là Tần Mạch càng ôm tôi chặt hơn. Đúng lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái đêm vào mấy tháng trước, cũng cùng vòng tay này. Tôi lại dậy mấy cái nữa, quả nhiên hắn lại ôm vai tôi chặt hơn đúng như ý muốn. Nhưng đầu tôi vẫn như tựa vào vai hắn. Thế là tôi lại cử động thêm nữa. Có lẽ tôi quậy trò hết kiên nhẫn, hắn vào một tay qua eo tôi, ấn tôi vào lồng ngực hắn. Đây là động tác cực kỳ ngang ngược. Nếu bình thường có người dám ép buộc tôi như thế này, chắc chắn là thằng nhỏ của hắn sẽ không được sử dụng trong cả tuần luôn. Nhưng chẳng hiểu tại sao, lúc này tôi lại vùi đầu vào đời hắn không thể thấy được, khóe môi chợt mỉm cười. Cô An, tôi chưa nói chuyện này cho mẹ tôi biết, thế nên mới gây phiền toái cho cô, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng cũng chỉ là xin lỗi thôi. Cô bé kia lại òa khóc một chập nữa mới chịu nín. Tần Mạch, em biết tại sao anh không nói với bác gái rồi, anh đừng tưởng là em không nhận ra, người giàu có những thứ mà người khác làm thế nào cũng không học nổi. Chắc chắn ra thế nhà cô ta không xứng với anh. Tôi nghe câu này mà thấy ngứa tai vô cùng. Tần Mạch lạnh lùng hừ một tiếng, đang định lên tiếng thì tôi đưa tay ra, đặt lên đôi môi ấm áp của hắn, nhìn cô An kia rồi cười nói. Người giàu có, thứ gì đúng là tôi không rõ, nhưng nếu đó là những thứ mà cô An đây đang có, thì tôi thà không có còn hơn. Chắc chắn sau này hai người sẽ không có kết quả đâu. Chúng tôi liệu có kết quả hay không tôi cũng không biết, nhưng tôi biết chắc chắn cô còn chẳng có nổi khởi đầu với anh ấy nữa. Tôi quay người đi, ngước nhìn Tần Mạch bằng ánh mắt tình tứ, rồi vươn tay ra sửa lại cổ áo hắn. À Mạch, anh nói xem. Vừa gọi tiếng à Mạch xong, cả người tôi đã nổi đầy da gà, nhịn mãi mới nén được tâm trạng ấy xuống. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Mạch, tìm bóng dáng mình trong đôi mắt ấy. Có lẽ là hiệu quả của ánh đèn, ánh mắt hắn đang nhìn tôi trông giống như nặng tình lắm. Giả miệng ngớ ngáy, bụng tôi nhộn nhạo, tôi kiễng chân đặt một nụ hôn khẽ lên tai hắn. Anh giải quyết đi, em qua chỗ kia xem thử. Không dám nhìn lại Tần Mạch nữa, tôi nghiêng đầu quay người đi, cố gắng hết sức ra vờ tào nhã, chậm rãi bước đi trên đôi giày cao gót. Tới chỗ đông người, chân tôi mới từ từ nhũn ra, nghĩ thầm trong bụng. Mẹ ơi, không thể ở chỗ này thêm được nữa, sẽ xảy ra án mạng thật mất. Chương 13. Sau chuyện vừa rồi, tôi triệt để đánh trống lùi bình, dù có giải thích hiểu nhầm kiểu gì cũng là phù vân hết. Tần Mạch, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi. Dù sao thì hai chúng ta đã như thế này rồi, quan hệ có xấu đi nữa cũng chẳng thể xấu hơn được nữa. Tôi gọi điện cho Trần Thượng Hồn định bảo anh ta không cần đến đây nữa, nhưng bên kia không ai nhận máy, có lẽ vẫn đang làm phẫu thuật rồi. Tôi nghĩ dù sao lúc cho xong việc, nhìn thấy cuộc gọi nhớ của tôi anh ta sẽ gọi lại thôi. Tôi đi xuyên qua đám người trong vũ hội, định chào hỏi Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên trước khi đi. Tôi xấu gì cũng phải biết lễ nghĩa.

nói thẳng cho tận bất tỉnh bảo chúng tôi làm gấp lên, gấp cái đầu ấy. Có lúc thì rõ thật bụng, nhưng cứ nói dài thành lời là có thể làm người ta tức chết chứ gì. Quá đúng luôn, hắn chính là tên kiêu ngạo như thế đó. Đường lúc tôi đang có cảm giác sâu sắc rằng mình đã gặp được Trì Kỳ thì bà Tần đột nhiên chuyển sang hỏi: Thế sao cháu còn thích nó? Không kịp nghĩ sâu tới tâm ý trong câu nói này của bà, tôi thở dài một tiếng, hoàn toàn xem như bày tỏ tâm trạng sau khi gặp Tần Mạch. Đây là lỡ bước mà hận cả ngàn thu bác ơi. Lỡ bước? Bà Tần lẩm bẩm, trong mắt chớp nhận được từ khóa, nhắm mắt lại nhìn tôi. Tịch Tịch, sao hai đứa quen biết nhau? Hình như là ở quán bà ạ, anh ấy uống say hả? Bà Tần tự suy đoán, trong mắt lóe lên tia sáng. Đã làm rồi. Câu nói sắc bén đâm thẳng vào ký ức làm tôi thoáng nghẹn thở lời. Nhớ lại những triền miên quấn quýt trong đêm đó, mặt tôi đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không để cho tôi có thời gian biện đặt. Bà Tần đã gật đầu thở dài. Cái thằng này uống rượu say là dễ kích động, nhưng thanh niên dễ kích động chút cũng tốt. Nói xong bà rèn mời ánh mắt tới thẳng bụng tôi. Sự hiền lành khi mới gặp đã bị trôi đi một nửa. Lúc này tôi đột nhiên có cảm giác bà không hồ là mẹ của Tần Mạch, hai người này đúng là mẹ con. Nói chuyện với bà Tần thêm một lát, bà chợt nảy ra một ý hỏi tôi. Cháu có muốn xem anh mặc đồ con gái hồi nhỏ của Tần Mạch không? Tôi im lặng. Chẳng lẽ khi con trai còn nhỏ thì bà mẹ nào cũng có sở thích quái gở, ăn mặc cho nó thành con gái sao? Tôi chỉ im lặng được đúng lúc đó rồi cuống cuồng gật đầu. Có ạ, có ạ. Tôi lời di động ra. Có thể chụp làm kỷ niệm không ạ? Bà Tần suy nghĩ một lát. Nếu cho bán được cho tạp chí lá cải thì chúng ta chia đôi. Tôi sùng sướng đồng ý. Mãi tới khi bác Lục kháng giọng. Thiếu giả về rồi, tôi vội vàng cất di động đi, bà Tần vội vàng giấu album. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tần Mạch, tôi mỉm cười dịu dàng, hiền đánh tiếng chào hắn. Hắn nhướng mày đi tới bên bà Tần. Mẹ, sức khỏe của mẹ thế nào rồi? Bà Tần cũng cười rạng rỡ. Mẹ khỏe, rất có tinh thần. Chương 15. Tần Mạch đã về nhà thì đương nhiên phải ăn cơm tối. Trên chiếc bàn tròn 7-6-7 món gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ, đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này. Nhưng ngồi ở một góc 120 độ với cả ngọn núi băng lớn như thế, tôi chẳng thể nào tự tin được. Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh và tiếp xúc một cách hòa bình với Tần Mạch trong tình trạng tỉnh táo lâu như thế này. Tôi có cảm giác áp lực rất lớn. May mà bà Tần là người hiền lành dịu dàng, suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước, tôi đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái. Trừ việc thì thoảng bà Tần lại tốt bụng nhắc. Thịt bò hôm nay nấu ngon lắm, à Mạch còn gấp cho Tịch Tịch ăn thử đi. Tôi lập tức hoảng sợ. Không cần, không cần đâu ạ, để kệ cháu, để cháu tự gấp là được rồi ạ. Cả đĩa thịt bò bay vù vào trong bát, bắn cả nước lên mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói hơi trầm của đàn ông. Bảo em ăn thì em cứ ăn thử đi. Tôi hậm hực nghiến nát cả hàm răng, cầm bát dằn cục tức lại mãi, cuối cùng cũng dằn được, rút khăn giấy ra lau mặt. Tôi cười hì hì nhìn sang Tần Mạch. Chẳng phải em sợ anh ăn không được tiêu được sao? Có lẽ không ngờ được rằng tôi phản ứng như thế, hắn hơi nhíu mày lên. Bà Tần nói. Đúng rồi, dạ dày của A Mạch không tốt lắm, ít ăn mấy món có dầu mỡ đi nhé. Đúng vậy. Tôi tiếp lời bà Tần. Ăn nhiều rau lên một chút. Rồi tôi gắp rau cải bỏ vào bát hắn. Tần Mạch lập tức cào mày lại vẻ căm ghét. Tôi ngồi bên này dướng ngầm trong lòng. Đừng cho rằng tôi không trông thấy anh chưa hề động tới món rau cải trên bàn này. Tôi cười ngọt lịm. À, món cải thảo xào cũng ngon này, A Mạch nếm thử nhé. Tôi vốn tưởng hắn sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi. Ai dè, hắn nhìn cả bát rau đầy một lát, lạnh nhạt quét mắt sang nhìn tôi, rồi bắt đầu ăn thật. Khóe miệng tôi giật giật, trong nháy mắt, có cảm giác trông thấy sói ăn cỏ. Tôi quay đầu lại nhìn bà Tần, chồng bà cũng có chút kinh ngạc. Bà ăn im lặng được một lát, bà Tần chợt phì cười. Vẫn là lời con dâu cọ nói có tác dụng, cái tật không thích ăn dạo này của con được sửa rồi. Tôi nghe hai chữ con dâu mà lại toát cả mồ hôi, lập tức vùi đầu ăn thịt, không dám nhìn hắn lần nào nữa. Tần Mạch về muộn, ăn cơm xong đã 7:40. Tôi đang thầm cân nhắc trên đường có nên rẽ qua siêu thị mua mấy gói mì liền về ăn bữa sáng mai không, thì bà Trần Tần thật lên tiếng. Ai ra, cháu xem ngày đồng trời tối nhanh chưa kìa, chẳng thấy giữ gì bên ngoài nữa. Tôi lờ đánh đáp lại một câu, vâng ạ, thì câu tiếp theo của bà đã bay tới. Đêm nay cháu cứ ở lại nhà bác nhé. Tôi dậy nợ mình, tôi nói. Không được ạ, cháu, mai cháu còn có việc. Việc gấp lắm, đi từ đây từ đó chắc là không kịp. Mai bảo à Mạch đưa cháu đi là được rồi. Bà Tần chợt thở dài một tiếng. Bình thường bà già cô đơn này đều ở nhà một mình, chồng con cứ bay đi khắp nơi suốt, hàng ngày chẳng có ai để nói chuyện. Hôm nay Tịch Tịch không thể ở lại chơi với bác sao? Tôi nhìn sang Tần Mạch như cầu cứu, gương mặt của hắn dưới ánh đèn dịu trở nên hiền lành hơn bình thường rất nhiều. Nếu tôi không nhìn nhầm, lúc này trên đôi môi hắn đang là có một đường cong rất nhạt. Cái tên này lại cười nhạo tôi. Tôi tức điên lên, định đập bàn lật tẩy thì môi hắn khẽ mở, lặng lẽ nhổ ra chữ 4. Tôi gần như hiểu được ý của hắn ngay trong khoảnh khắc đó. Gấp 4 tiền thưởng, ngủ với mẹ tôi. Gấp 4 tiền thưởng, giấc mơ của tôi thành sự thật rồi. 9 giờ tối, biệt thự nhà họ Tần, Tần Mạch vào phòng làm việc xử lý công việc. Tôi và bà Tần ngồi trên sofa xem TV. Cảm giác này thật giống như chúng tôi là người một nhà, chung sống với nhau lâu lắm rồi. Bà xem từ chỗ nào thú vị, bèn kéo tôi lại kể bày tỏ cảm xúc. Nhưng có nói tới cái gì thì chủ đề cuối cùng giữa mẹ chồng và con dâu vẫn sẽ rơi vào người con trai. Thằng nhóc à Mạch này giống bố nó, hãy làm việc gì thì cứ liều mạng ấy. Bình thường cháu sống với nó, chăm nó được nó cái gì thì cố mà chăm nhé. Thanh niên trẻ thế mà đã mắc bệnh dạ dày, sau này... Bà Tần thở dài. Từ nhỏ, nó đã cái tính dĩ diện thế rồi. Mấy năm trước bác bị tai nạn, bố lo lại bệnh, việc công ty đều do mình nó gánh vác, tính tình càng ngày càng trầm lặng. Tôi cười khổ, cái đó không gọi là trầm lặng. Hắn rõ ràng là đồ tầm ngầm, biết hành hạ người ta. Cháu ở chung với nó, lúc bắt đầu thì chưa có gì, lâu ngày sẽ càng hiểu nó nhiều thôi. Nó quan tâm cháu thế nào thì đều giấu trong lòng hết. Bà Tần không nói nhiều nhưng lại khiến cách nhìn của tôi về Tần Mạch có chút thay đổi. 10 giờ bà Tần định đi ngủ, tôi đưa bà về phòng ngủ rồi đi gõ cửa phòng làm việc. Tần Bạch mở cửa, tay vẫn đang cầm di động, dặn dò vài câu ngắn gọn xúc tích với bên kia rồi ngắt máy. Tôi hỏi, chăn trong phòng dành cho khách nhà anh mỏng quá, liệu có đưa thêm cho tôi cái được không? Hắn vừa gõ lên bàn phím, vừa thản nhiên trả lời. Tối nay cô ngủ cùng phòng với tôi. Tôi lùi lại một bước. Anh muốn làm gì? Lúc này hắn mới ngẩng lên nghiêm túc nhìn tôi. Cô Hà, cô quên hôm nay mình lấy thần vận gì để tới nhà tôi rồi sao? Tôi im lặng, trong đầu chỉ toàn là mấy tên gò tiền cụ màu đỏ chót bày phơ phới. Được rồi, tôi nói, anh ngủ ở ghế. Phòng không có ghế. Hắn tiếp tục gõ phím. Thế anh ngủ trên đất đi. Bên kia lạnh lùng bật cười. Hà Tịch, muốn quyến rũ tôi thì cô phải mất diều nhiều sức đấy. Hôm nay tôi không say. Gân xanh trên trán tôi nhảy nhót, lửa giận trong lòng bùng bùng, nhưng môi vẫn nhếch lên cười khẽ, giọng điệu pha nửa phần khiêu khích. Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, tôi còn thấy mày vì mình chưa bỏ sức ra đẻ, lọt khỏi vòi bắt sành của sếp Tần đây. Tôi đóng cửa khách sạn, đi thẳng vào phòng Tần Mạch, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, giúp một chiếc áo sơ mi trong tủ của Tần Mạch ra làm áo ngủ, mặc vào rồi leo lên giường. Đắp chăn đi ngủ, nghĩ thầm, có khách ngủ trên giường mà anh ta lại không thể làm ăn được gì sất. Dù sao thì đến lúc ấy, ai mới là kẻ khó chịu, cha liên quan gì tới đây hết. Để muốn ngực co ngực, muốn mồng co mồng, còn thèm một câu khen ngợi của Tần Mạch nhà anh chắc. Nhưng dù có nghĩ như thế, tôi nằm cứng queo trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. hình như Tần Mạch cũng không thường xuyên về nhà. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, trông hắn như đã ở khách sạn lâu lắm rồi. Chiếc chăn này chắc hẳn vừa mới thay, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn trên đó, tựa như được hắn ôm vào lòng. Chỉ nháy mắt, mặt tôi đã đỏ rực lên, tôi tự vỗ nhẹ nhẹ lên má. Cửa vang lên một tiếng kẹt, cả người cứng đờ, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng nước rào rào sau đó bắt đầu làm nhiễu loạn tâm tư tôi. Tôi nghĩ người đàn ông kia đang ở trong nhà tắm, dáng người cực đẹp, cơ bắp rắn chắc phác họa trên những đường nét tuyệt vời, trên làn da còn vương những hạt nước trong suốt. Mũi tôi nóng lên, tôi đưa tay quẹt một cái. Xong rồi, tối nay ăn thịt bò nhiều quá đấy mà. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, nhưng máu mũi đã không thể kìm được mà rơi lên gà giường và vò chăn. Tôi run rẩy, cái này mai tôi phải giải thích cho bà Tần như thế nào đây? Nhưng máu mũi chạy ào ào, không để tôi suy nghĩ nhiều. Tôi chật vật bịt mũi lại, cuống cuồng chạy xuống dưới nhà, chui vào phòng vệ sinh ở phía sau phòng khách. Lòng ngóng mãi mới cầm được máu mũi. Đến khi tôi về phòng ngủ thì Tần Mạch đã nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên giường. Thế tôi vào, hắn thả sách xuống, chỉ vào mấy vệt máu tôi để lại, trong bộ dạng như đang hỏi tôi. Hà Tịch, cô đến tháng ngày trên giường tôi đấy à? Đến cái đầu ảnh, máu mũi đấy. Tôi lớn tiếng chửi bới. Ai bảo anh gắp cho tôi miếng thịt bò to thế hả? Nhưng sau khi tôi thở hồng hộc chỉ trích xong, mới phát hiện ánh mắt hắn đang dán chặt lên người tôi. Mãi mà chẳng thốt được tiếng nào, tôi nghi hoặc trừng mắt với hắn một cái. Lúc này mới thoáng hoảng hốt nhớ ra. Tôi chỉ mặc chiếc sơ mi trắng của hắn, bèn cuống cuồng chạy lại, vội vàng nhảy vào trong ổ chăn. Bọc kín cơ thể, tôi mới thò đầu ra trừng mắt lườm hắn. Ánh mắt hắn đã quay về với quyển sách, lầm nhầm như đang tự nói. Cô tốn sức thật đấy. Tôi sờ lên mũi mình lạnh nhạt thử một tiếng. Đúng là hôm nay mất sức. Hắn đặt sách sang bên cạnh tắt đèn, kéo chăn ra rồi chui vào. Tôi giật mình sợ hãi kêu lên oai oái. Anh làm gì thế? Làm gì thế? Ổn chết đi được. Giọng hắn cuối cùng cũng mang theo chút tức giận. Ngủ đi. Sao anh kéo chăn của tôi? Xê ra. Hắn khẽ thở dài như đang nhận lại. Chỉ có một cái chăn thôi. Tôi im lặng. Thế anh cách xa tôi chút đi, xa thêm nữa. Không đắp chăn được. Được rồi. Mãi đến nửa đêm mà tôi vẫn tỉnh như sáo. Tôi nghĩ rằng số tiền thưởng gấp 4 đã không còn đủ để bù đắp cho số nơ giòn thần kinh đã chết của tôi. Lúc nãy tôi phải đòi gấp 30 lần mới đúng. Sáng sớm hôm sau, khi tôi mơ mơ màng màng thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp lông mì vừa dày lại vừa dài. Rụi rụi mắt, cuối cùng một gương mặt đàn ông cũng xuất hiện trước mặt tôi một cách rõ ràng. Thầm than một tiếng, tôi biết mà, trai gái mà ngủ chung một giường thì làm sao còn tách bạch phần mình vào buổi sáng hôm sau được. Không cử động quá nhiều, tôi đẩy bàn tay ấm nóng đang đặt trên eo của tôi, của hắn ra. Hắn khẽ miệng hừ lên một tiếng, động tác của tôi thoáng khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn vẫn đang ngủ rất say, nhưng chân mày thì cau lại bất mãn. Tôi đang có cảm giác cái mặt trẻ con hờn dỗi này của Tần Mạch buồn cười quá. Thì bàn tay hắn chợt dùng thêm sức, nắm chặt lấy bờ eo tôi. Một tiếng rèn rỉ mờ ám tuột ra không tự chủ được. Tôi định che miệng lại thì đã muộn rồi. Hắn càng cau mày chặt hơn, hơi thở loạn mấy nhịp. Tôi đoán hắn sắp tỉnh rồi, vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Từ thế này tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Chẳng mấy chốc giường khẽ rung lên. Tôi biết hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, bèn chờ hắn bỏ tôi ra để đánh đi đánh răng rửa mặt. Ai dè không những không buông ra mà bàn tay nóng ấm kia còn vuốt ve dọc lưng tôi. Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả lên mặt tôi càng lúc càng gần. Chợt có thứ không biết tên đang từ từ chọc vào bụng tôi. Tôi cảm giác được rõ ràng, lúc này mà không tỉnh thì sắp muộn mất. Mở choàng mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như đá quý của hắn, tôi rành giọt nói. Anh Tần, anh muốn làm gì? Dường như hắn có chút kinh ngạc khi đối diện với sự bình tĩnh của tôi, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại. Mới sáng sớm ra, nhìn thấy trên giường mình có phụ nữ, cô nói xem. Anh không say. Hắn im lặng một lát, hình như giọng nói có ý cười đang bị nén xuống. Nhưng cô đã bỏ ra không ít công sức mà. Đôi mắt hắn hơi cong lên, tay lướt qua gương mặt tôi, dịu dàng như đối xử với người yêu của mình, rồi giơ tay trước mặt tôi. Cô xem. Tay hắn toàn là máu mũi của tôi. Hết chương 15. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.